Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, hạ độc. Cẩu Khải Lai cẩn thận từng ly từng tí một mà đem đồ vật lôi kéo lại đây. Trần cảnh sát nhỏ giọng nói rằng, cái kia, không cần cẩn thận như vậy đi. Chúng ta đã trốn ở quốc kỳ phía dưới. Con quỷ kia nên không dám đến đây đi. Cẩu Khải Lai liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, nàng không dám lại đây chỉ là trước mấy tiếng. Chính là trước khác nay khác. Làm sao ngươi biết nàng hiện tại không dám lại đây? Ông lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Quốc Đống ngươi xong xuôi. Thân là một cái cảnh chức nhân viên. Ngươi lại làm những này phong kiến mê tín. Còn tin tưởng hắn, chờ trở lại lão tử thật dễ thu dọn ngươi. Cẩu Khải Lai đem trong túi tiền đồ ăn toàn bộ lấy ra. Bên trong có hamburg, khoai tây chiên, gà rán một loại đồ ăn nhanh thực phẩm. Cẩu Khải Lai đem sở hữu thực phẩm đều lấy một chút. Sau đó ném vào cái lồng cho ăn chuột trắng. Thượng quan Mộng cùng Trần Quốc Đống nhìn trên đất hamburg cùng gà rán. Hầu kết không ngừng nhún. Có thể Cẩu Khải Lai còn chưa có thử nghiệm xong xuôi. Hai người bọn họ không dám ăn nha. Trải qua tối ngày hôm qua một dãy chuyện chứng minh. Tiểu tử này cách làm đều là chính xác. Đầu này thật chuột trắng. Cẩu Khải Lai đem những thứ đồ này để ở một bên. Tiếp tục đối với ông lão cười nói. Triệu bá bá, chúng ta mới vừa nói tới chỗ nào rồi? Mới vừa nói tới ngươi hệ thống. Đúng đúng, thực những quỷ này quái nguyên bản là không nên xuất hiện. Có thể này đều là hệ thống tuyên bố cho ta nhiệm vụ. Ta cũng không có cách nào nha. Vậy nếu như y theo ngươi nói như vậy. Thu phục những quỷ này quái nhất định phải dựa vào ngươi hệ thống cùng đặc biệt sáo lộ. Hắn cái kia gì đó hòa thượng đạo sĩ đều vô dụng đúng không? Trên lý thuyết là như vậy. Ông lão cùng Cẩu Khải Lai một cái hỏi một cái đáp. Cẩu Khải Lai cũng là sự không lớn nhỏ toàn bộ giới thiệu. Đối với hệ thống cái gì? Không có nửa điểm ẩn giấu. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, thật mới mẻ. Người khác nhân vật chính bắt được hệ thống đều là ẩn giấu khỏe mạnh. Liền nhà chúng ta streamer khắp nơi tuyên truyền. Đó là chỉ lo người khác không biết chính mình. Có hệ thống, Mạc Linh Linh nhất, này cũng không tính là cái gì. Càng thái quá chính là, chuyện như vậy phát sinh ở trên người hắn không hề có một chút cảm giác quái lạ ngươi biết không? Ta phỏng chừng tiểu tử này ước gì người khác đem hắn hệ thống cướp đi. Tiềm phục đạo già. Người khoan hãy nói, thật sự có loại khả năng này. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt phòng trực tiếp màn đạn. Cẩu Khải Lai nhìn thấy, nhưng hắn không có lên tiếng. À, hệ thống có cái gì tốt? Cũng chính là không thể chuyển nhượng. Có thể chuyển nhượng lời nói ta đã sớm xoay chuyển. Ta điều kiện này tính thế nào cũng là cao phú soái đi. Nhà ta tĩnh tĩnh bạch phú Mỹ đó là thỏa thỏa. Ta trực tiếp đứng ở nhân sinh đỉnh cao. Còn muốn cái gì xe đạp nha? Ở trên sinh tử tiến bồi hồi sinh hoạt thật không thích hợp ta. Ta liền muốn làm một cái yên tĩnh mà có tiền cá muối. Hắn cái gì đều không muốn. Hai người lại trò chuyện mấy phút. Ông lão chỉ trên đất đồ ăn nhanh nói rằng. Ta xem các ngươi cũng đói bụng cả ngày. Nhanh ăn đi. Này đông tây lương liền ăn không ngon. Nghe được ông lão lời nói. Thượng quan Mộng cùng Trần Quốc Đống ngụm nước đều sắp chảy xuống. Hai người ngày hôm qua tiến hành rồi mãnh liệt vận động. Hiện tại sắp tới hơn 10 giờ không có ăn uống. Chính mình hai người đều sắp đói bụng điên rồi. Có thể đối mặt ông lão lời nói bọn họ không dám đi ăn. Bọn họ đưa ánh mắt chuyển hướng Cẩu Khải Lai. Tiểu tử này làm việc ổn thỏa. Có thể sống đến hiện tại dựa cả vào hắn. Ông lão, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hai người các ngươi là ma run lên đi. Cõi đời này từ đâu tới quỷ nha. Hắn điên rồi các ngươi cũng điên rồi. Chờ trở lại xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Cẩu Khải Lai tự nhiên cũng nhận ra được vẻ mặt của mọi người. Chỉ thấy hắn xách ra sau lưng cái lồng. Sau đó nhìn một chút bên trong chuột trắng. Tiểu tử, đừng xem rồi. Ta chẳng lẽ thật lại ở chỗ này diện hạ độc nha. Chi tương đương ông lão chính nói. Bên trong lồng tre chuột trắng đột nhiên hét thảm một tiếng. Sau đó bộp một tiếng. Trực tiếp tử vong. Ông lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Quốc Đống, Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp, Ly Ca, ha ha ha, cười chết ta rồi. Đây thực sự là lúng túng, hắn mẹ cho lúng túng mở cửa. Lúng túng về đến nhà rồi. Long Thánh, cha cha, tuy rằng streamer rất cẩu, nhưng không thể không nói. Hắn này an toàn ý thức vẫn đúng là giúp rất nhiều bận bịu. Ông lão sắc mặt tái nhợt, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình gọi người đi mua đồ vật bên trong lại gặp có độc. Nếu như không phải Cẩu Khải Lai sớm dùng chuột trắng thí nghiệm, chính mình đời này thanh danh chỉ sợ cũng chôn vùi. Ông lão giận dữ đứng dậy, sau đó quay đầu muốn chất vấn những người thủ hạ. Nhưng là khi hắn quay đầu lúc, hắn mới phát hiện mới vừa đi mua đồ người cảnh sát kia đang đứng ở 10 mét ở ngoài không nhúc nhích nhìn kỳ đài. Con mắt của hắn sương mù mờ mịt một mảnh, đã không nhìn thấy mắt nhân. Trên mặt hắn có một cái khuếch đại nụ cười, nhưng nụ cười kia vô cùng quỷ dị. Nhân loại đang cười thời điểm, ánh mắt cũng sẽ phản ứng ra đồng dạng tâm tình. Bất kể là giả cười thật giống đều là như vậy. Nhưng mà nét cười của người này lại như là hết sức khống chế bắp thịt đi kiếm đi ra. Ánh mắt không có tình cảm chút nào. Ánh mắt hắn trợn trừng lên. Nụ cười trên mặt cực khuếch đại, như là một cái người máy ở mô phỏng theo nhân loại tâm tình. Thấy Cẩu Khải Lai bọn họ không có ăn đồ ăn, người kia nụ cười trong nháy mắt biến mất. Sau đó lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất. Ông lão cũng ý thức được tình huống không đúng. Hắn xoay người đối với Cẩu Khải Lai hỏi. Tiểu tử, món đồ kia chính là ngươi nói quỷ sao? Cẩu Khải Lai tiếp tục hướng về trong miệng vứt câu kỳ. Vô cùng tùy ý nói rằng. Triệu bá bá đừng đùa. Trên đời từ đâu tới quỷ nha? Hẳn là ngươi thủ hạ kia đột phát bệnh tâm thần. Ngươi nên dẫn hắn đi tinh thần bệnh viện kiểm tra một chút. Ông lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ông lão một cái tóm chặt Cẩu Khải Lai cổ áo. Mạnh mẽ nói rằng. Tiểu tử, ta mặc kệ đó là vật gì. Ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng. Hoặc là nói cho ta biện pháp đối phó nó. Từ nó mới vừa biểu hiện nhìn lên, nó đã có thể uy hiếp đến nước ta công dân. Lá cờ đỏ bên dưới bất kỳ yêu ma quỷ quái đều không cho tồn tại. Bất luận tốn bao nhiêu đánh đổi, ta nhất định phải tiêu diệt nó. Cẩu Khải Lai bĩu môi. Triệu bá bá, không phải ta không muốn nói cho ngươi. Là ta cho ngươi biết ngươi không tin. Nếu như ta thật sự có biện pháp đối phó nàng, ta còn cho tới tại đây ẩn núp sao? Ông lão buông ra Cẩu Khải Lai cổ áo. Thô bạo nói rằng, không có cách nào cũng phải nghĩ biện pháp. Tuyệt đối không thể để cho nó thương tổn bất kỳ một tên công dân. Ta nhớ được ngươi đã nói. Ngày hôm nay buổi tối 12 giờ vừa đến, ngươi hệ thống gặp đem vật này mang đi. Là có thật không? Đúng, thế nhưng tình bạn nhắc nhở một hồi. Món đồ này thật giống đã sốt ruột. Ta kiến nghị Triệu bá bá ngươi đem đường cảnh giới khuếch tán đến 200 mét có hơn. Ta sợ sệt hắn, gặp chó cùng rứt dậu. Điều khiển một ít vô tội người qua đường đến đối với chúng ta tiến hành công kích. Chỉ cần chúng, ta mấy cái bất tử. Nàng mục tiêu chủ yếu còn có thể là chúng ta. Cái kia nàng thì sẽ không đưa ánh mắt đặt ở trên thân thể người khác. Ông lão suy nghĩ một chút. Lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Thị cửa chính phủ, cấp một đề phòng, mặt khác thông báo đặc công. Cảnh sát vũ trang phái người viên đến đây. Ngay ở ông lão đang muốn cúp điện thoại lúc, hắn suy nghĩ một chút đột nhiên lại bổ sung một câu. Lần này sở hữu tham chiến nhân viên không cho đeo vũ khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.